Buông ra con yêu sủng kia. Chương 963, lấy không, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Nhân viên cửa hàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Khẩn trương hỏi, khách quý, ngài thật không có nói đùa. Ngươi thấy ta giống là tại nói đùa với ngươi. Đóng gói, Lý Trường Sinh tiếp tục đóng vai lấy thô lỗ đại hán dáng vẻ. Ánh mắt giống đao giống như ngang nhân viên cửa hàng liếc một chút. Để nhân viên cửa hàng có một loại như rơi vào hầm băng giống như cảm giác. Nhân viên cửa hàng câm như hến, vội vàng nói, việc này lớn, ta muốn xin phép một chút điếm trưởng. Huống chi trong tay của ta cũng không có chìa khóa. Đi thôi, Lý Trường Sinh khoát khoát tay. Giả bộ như một bộ không nhịn được bộ dáng. Nhân viên cửa hàng vội vàng xuống lầu. Rất mau dẫn lấy điếm trưởng tới. Điếm trưởng là một tên râu tóc bạc trắng lão nhân. Xem ra run rẩy, khí thế hoàn toàn không có. Không biết còn tưởng rằng là người bình thường. Bất quá Lý Trường Sinh nương tựa theo cảnh giới ưu thế. Liếc mắt xem thấu đây là một vị cấp 6 cường giả. Chỉ bất quá dùng bí pháp thu liễm tinh thần lực. Bởi vì Lý Trường Sinh không có phóng thích khí tức. Điếm trưởng không khỏi dùng ánh mắt hầu nghi hỏi. Khách quý, ngươi khẳng định muốn đóng gói cái này 4 cái chuẩn thần yêu tinh trứng. Không có cách, gần 2 triệu hồn tinh đâu. Rất nhiều thế lực coi như táng ra bại sản đều cầm không ra. Lý Trường Sinh lười nói chuyện, trực tiếp thả ra một luồng độc thuộc về vương giả khí thế. Cảm nhận được phần khí thế này, điếm trưởng rõ ràng giật nảy mình. Liên đới nói lời nói đều bắt đầu cà lam. Ban đầu, nguyên lai là miệng hạ đại nhân. Tiểu nhân cái này liền mở ra. Điếm trưởng liên tục không ngừng móc ra một khối ngôi sao 5 cánh hình dáng lệnh bài. Một tia sáng bắn ra. Trục vừa mở ra 4 cái yêu tinh trứng cấm chế. Điếm trưởng cũng không sợ Lý Trường Sinh trắng trợn cướp đoạt. Đến một lần vương giả mặt mũi còn cần hay không? Hay đến nơi này chính là mục thương đế quốc đế đô? Thật muốn cường đoạt, vương giả đều gặp nguy hiểm. Mặt khác, có thể tại yêu tinh thị trường giao dịch mở lớn như vậy yêu tinh trứng cửa hàng. Điếm trưởng đều là cấp 6. Hậu trường tối thiểu cũng là vương giả. Thậm chí có khả năng vẫn là song tự vương. Miện hạ có thể đích thân tới cửa hàng nhỏ. Thật là khiến cửa hàng nhỏ rồng đến nhà tôm. Tiểu nhân có thể làm chủ cho ngài lớn nhất ưu đãi. Cùng những cái kia bán hoang dại yêu tinh thương nhân một dạng. Điếm trưởng đồng dạng đưa cho ưu đãi. Hậu trường về hậu trường. Hắn cũng không dám đắc tội vương giả. Dù là kiếm ít điểm, cũng muốn hòa khí sinh tài. Miễn cho bị vương giả nhớ thương. Điếm trưởng cho Lý Trường Sinh đánh 90. Giảm giá, nhìn như không nhiều, nhưng lại tương đương với giảm bớt 190.000 hồn tinh. Nếu như là tầm thường yêu tinh trứng, dù là giảm 50, đều được, thua thiệt cũng thua thiệt không có bao nhiêu. Nhưng chuẩn thần yêu tinh trứng khác biệt, giảm 10, đã là hắn quyền hạn lớn nhất, bởi vì chuẩn thần yêu tinh trứng quá mức quý giá, tự nhiên là phải ngay mặt thanh toán mới được. Lý Trường Sinh tại chỗ vung lên tay phải. Đại lượng hồn tinh xuất hiện, chồng chất thành một tòa chừng cao hơn 3 mét tiểu sơn. Những thứ này hồn tinh đại bộ phận đều là hạ phẩm. Chỉ có một số nhỏ mới là trung phẩm, thượng phẩm một cái đều không có. Lý Trường Sinh đã sớm tích lũy lượng lớn hồn tinh, vẫn muốn đưa chúng nó tiêu xài. Bây giờ ngược lại là một cái cơ hội tốt, gia tăng bí cảnh chuẩn thần số lượng. Huống chi chỉ là cái này viên cực phẩm cửu đầu xà yêu tinh trứng. Giá trị tối thiểu cũng là tầm thường cửu đầu xà yêu tinh trứng mấy chục lần. Dù là bỏ ra 171 vạn hồn tinh. Lý Trường Sinh trong tay như cũ rất nhiều còn lại. Dù sao hắn nhưng là đánh cướp Lăng Gia Quốc Hoàng Cung. Dù là chia lợi nhuận cho Từ Văn Hoa bọn người một số. Vẫn như cũ là một cái rất lớn con số. Đừng nói 4 cái chuẩn thần yêu tinh trứng, coi như lại nhiều cái gấp 10 lần cũng là dư xài. Có thể nói, tại rất nhiều vương giả bên trong, Lý Trường Sinh cũng là tuyệt đối kẻ quyền thế, tuy nhiên trước mắt hồn tinh chồng chất thành núi, nhưng điếm trưởng trung quy là một tên cấp 6 cường giả. chỉ là dùng tinh thần lực quét nhìn một hồi, thì đưa chúng nó thu vào. Lão giả khẽ khom người, nói ra, miện hạ đại nhân, xin hỏi ngài còn có gì cần sao? Trên lầu là cái gì? Lầu 5 là chết trứng khu. Lão giả cung kính trả lời, càng là theo bản năng coi là sẽ không lên lầu. Dù sao có rất ít người sẽ đi chết trứng khu, thường thường cũng chỉ có một ít không có bao nhiêu thân gia cấp thấp ngự yêu sư mới có thể chung tình những thứ này chết trứng. Vậy liền đi xem một cái. Lý Trường Sinh tiếp tục lên lầu. Hắn từng tại chết trứng khu nhặt nhạnh chỗ tốt quá lúc còn không có ấp trứng A Ngốc. Cùng đại lượng cao phẩm chất yêu tinh trứng. Vì hắn sơ kỳ kiếm lấy đại lượng tư nguyên. Cho nên đối với chết trứng khu, Lý Trường Sinh có thể nói là ưa thích không rời. Lão giả có chút kinh ngạc, bất quá cũng không nói gì thêm. Trực tiếp mang theo Lý Trường Sinh đi vào lầu 5. Đây cũng là nhà này yêu tinh trứng cửa hàng tầng cuối cùng. Nơi này tự nhiên chất đống đại lượng chết trứng. Số lượng vượt xa cái khác 4 tầng tăng theo cấp số cộng tổng cộng. Bất quá, rất nhiều chết trứng thật thành chết trứng. Chỉ có một số nhỏ yêu tinh trứng có lấy nhất định sinh cơ. Lý Trường Sinh cũng mặc kệ điếm trưởng. Phóng ra ngoài tinh thần lực trong nháy mắt sắp chết trứng khu toàn bộ thâu tóm. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh, nhìn, đến lít nhít điểm sáng, đủ có mấy vạn nhiều. Để hắn so sánh thất vọng là, ánh sáng tuy nhiều, nhưng lại vẻn vẹn có mấy cái thượng phẩm, sửng sốt không có một cái nào đạt tới cực phẩm. Tại tinh thần lực khống chế dưới, cái này mấy khỏa thượng phẩm yêu tinh trứng bay ra, rơi vào Lý Trường Sinh trong tay, lúc này mới thản nhiên xuống lầu. Điếm trưởng theo ở phía sau, đầu óc của hắn còn có chút hỗn loạn, thực sự không hiểu rõ Lý Trường Sinh chân thực dụng ý, không cần không cần. Cái này mấy cái yêu tinh trứng thì làm chúng ta tặng cho ngài. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị tính tiền thời điểm, điếm trưởng vung tay lên, ngoại trừ cái kia giao qua 4 cái chuẩn thần yêu tinh trứng bên ngoài. Còn lại yêu tinh trứng toàn bộ tặng không? Cái này vốn là phải có chi ý, Lý Trường Sinh cũng chính là làm một chút bộ dáng thôi. Sau đó tại điếm trưởng ánh mắt kinh ngạc dưới, Lý Trường Sinh trực tiếp đi vào sát vách yêu tinh trứng cửa hàng. Nhà này yêu tinh trứng cửa hàng không lớn, diện tích liền nhà thứ nhất 1, 3 cũng chưa tới, đồng thời hết thảy cũng liền tầng 3. Bất quá, cửa hàng này yêu tinh trứng giá cả đối lập muốn rẻ tiền một chút. Cái này có lẽ cũng là nó có thể sinh tồn được nguyên nhân chủ yếu. Quá trình cùng nhà thứ nhất cửa hàng không có sai biệt. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh không có ở cái này một nhà cửa hàng bên trong tìm tới cực phẩm yêu tinh trứng. Vẻn vẹn thu được một cái thượng phẩm yêu tinh trứng. Đến mức chuẩn thần yêu tinh trứng. Nhà này cửa hàng nhỏ càng là không có hàng. Phía sau thời gian bên trong. Lý Trường Sinh tuần tự lại vào xem 10 nhà yêu tinh trứng cửa hàng. Thu hoạch cũng không tệ, liền mang theo trước đó 2 nhà cửa hàng thu hoạch, tổng cộng thu hoạch hơn 30 viên thượng phẩm yêu tinh trứng cùng 2 cái cực phẩm yêu tinh trứng. Bao quát 8 cái chuẩn thần yêu tinh trứng, ngoại trừ cái viên kia cực phẩm cửu đầu xà yêu tinh trứng bên ngoài. Một cái khác viên cực phẩm yêu tinh trứng là Lý Trường Sinh theo một nhà cửa hàng chết trứng khu móc tới. Cái này hoàn toàn có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Đến mức cái này viên cực phẩm yêu tinh trứng có thể ấp trứng ra dạng gì yêu tinh. Còn muốn chờ ấp trứng đi ra lại nói. Bây giờ đã là ngày càng hoàng hôn. Lý Trường Sinh tiếp tục nện bước vui sướng tốc độ tiến về xuống một nhà yêu tinh trứng cửa hàng. Cửa hàng này quy mô đủ để cùng nhà thứ nhất yêu tinh trứng cửa hàng đánh đồng. Thậm chí càng lớn hơn một chút, Lý Trường Sinh bao hàm lấy mong đợi tâm tình bước vào trong đó. Kéo dài lấy trước đó quá trình tiếp tục vơ vét, tầng thứ nhất coi như bình thường, chỉ có 2 cái thượng phẩm yêu tinh trứng. Chẳng qua là khi hắn quét hình tầng thứ 2 thời điểm. Lý Trường Sinh lại là kinh ngạc tột đỉnh, cách trương.